Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 771, huyền thuật tranh phong. Thê thảm đau đớn đại giới, cô tinh Bắc đấu cùng Hoàng Kim Quan Tiên cỡ nào lão thủ. Cơ hồ trước tiên liền thông qua Tôn Bá Như cùng Phục Nhất Long chỗ đứng nhìn ra bọn hắn ý đồ. Trong lòng không khỏi cười lạnh, mang theo một tia thần minh nhìn xuống Thương Hải, mặc dù trong lòng bọn họ có vô địch tín niệm, cho rằng có thể dựa vào chính mình bản sự nghiền ép Vương Đông lấy được thắng lợi huy hoàng. Nhưng nếu là có người bên ngoài có thể trừ bỏ cái này chướng mắt chướng ngại, bọn hắn càng là vui tiêu diêu tự tại. Bệ hạ, hai vị đại tông sư muốn gây bất lợi cho Vương công tử, có phải hay không phải nhắc nhở hoặc là cảnh cáo một chút? Nữ quan Uyển Nhi hướng về phía màn che quang mang bên trong Thiên Bảo nữ hoàng truyền âm nói. Dù sao đây là nữ hoàng nhìn chúng nhân vật, Thiên Bảo thần chiêu cửu ngũ chi tôn thái độ không rõ. Bất quá thanh âm lại truyền ra, chỉ có ngã té ngã mới có thể để cho một người phát triển nhanh hơn. Nhớ kỹ giáo huấn, đánh vỡ lồng chim, mà lại Thiên Bảo thịnh hội trước giờ cũng không phải là đơn thuần đổ thạch. Phong thủy giao phong vốn chính là trong đó một hạng, cũng không có phá hư quy củ, không cần phải để ý đến. Yên lặng quan sát biến hóa chính là, Uyển Nhi mặt không đổi sắc, nghiêm nghị chắp tay, nô tỳ tuân chỉ. Phục Nhất Long giờ phút này toàn lực ứng phó, bên người bát quái quang mang chiếu rọi toàn bộ tiểu thế giới. Hắn chân trái đứng tại dương ngư trong mắt, chân phải đứng tại âm ngư con mắt bên trong, nhưng hai tay lại hoàn toàn tương phản, tay trái khống âm, tay phải cầm dương. Âm dương giao thái chính là tạo ra hóa, một loại huyền chi lại huyền lực lượng nảy sinh ra, lại không vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Tôn Bá Như ngón tay ngọc nhỏ dài cũng đang không ngừng gõ từng khối nguyên thạch. Bất quá đây không phải tại tìm kiếm, mà là tại tiến hành phong tỏa, cắt đứt giữa thiên địa cảm ứng tham thiên chỉ có loại này lực lượng cùng năng lực. Nhìn như đánh vào nguyên thạch bên trong, kỳ thật nửa đường đã chuyển biến, hướng phía Vương Đông bên kia bay đi. Nếu như là bình thường, Vương Đông năng lực nhận biết hẳn là có thể kịp thời phát hiện. Nhưng là giờ phút này hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực đều lâm vào gánh đá quá trình bên trong, mà lại bị Phục Nhất Long cho bóp méo cảm chi. Cho nên vậy mà không thể kịp thời phát hiện chính là ngươi. Ở các loại hướng dẫn bên trong, Vương Đông chọn chúng một khối nguyên thạch, cầm tới giải thạch trên đài, giải thạch đao đã rơi xuống, không thể lại đổi ý. Hai người kia rốt cục thật dài thở dài một hơi, đổi lại gian kế được như ý, thoải mái ý cười. Không thích hợp, Vương Đông đang tách đá quá trình bên trong liền phát hiện chỗ cổ quái. Phía trước bản thân gánh đá, giải thạch mặc dù cũng có long đong, trở ngại, nhưng ở cảm ứng của mình bên trong đều là phá lệ rõ ràng cùng sáng tỏ. Nhưng là lần này lại không giống, hắn vậy mà cảm thấy một tia mê võng, bản năng liền sinh ra nghi hoặc, mà lại dưới đài thổn thức thanh âm truyền đến, chửi rủa thanh âm một mảnh, bởi vì hắn thất thủ này một khối nguyên thạch bên trong rỗng tuếch. Khối thứ sáu nguyên thạch, Vương Đông vậy mà không có cái gì cắt ra đến, bị người cho tính kế là Phục Nhất Long cùng Tôn Bá Như. Ghê tởm, Vương Đông sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Một đôi mắt bên trong bắn ra lưỡi đao đồng dạng quang mang. Hắn cỡ nào thông minh, hơi tưởng tượng liền hiểu, mà lại liên hệ phía trước phát sinh sự tình cùng đủ loại điểm đáng ngờ. Hắn đã đoán được là ai tại xuống tay với hắn. Rất tốt, bản công tử không đi đối phó các ngươi. Các ngươi nên may mắn đốt đi cao hương. Không nghĩ tới các ngươi cũng dám xuống tay với lão tử, vậy rất tốt. Nói không chừng lão tử liền muốn ra tay độc ác, hung hăng trả thù trở về, để các ngươi biết một chút chọc giận lão tử hậu quả. Đã như vậy, liền để các ngươi hết thảy đào thải cút xuống đi. Vương Đông thở phì phò bước ra một bước, thoáng qua ở giữa liền đi tới gánh đá khu vực, mang trên mặt tà khí lẫm nhiên tiếu dung, một phát miệng, răng sắc bén có lưỡi đao cắt qua Cuồng Phong thanh âm, ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ. Ta biết ngươi bây giờ rất không cam tâm, nhưng là không có cách nào, không có bản lãnh a, gian kế được như ý phục nhất long tương đương vui vẻ. Chính ở chỗ này giọng mỉa mai, ngươi quá trẻ tuổi, không biết lòng người hiểm ác, cho nên ngươi nhất định muốn thất bại người trẻ tuổi. Trăm năm về sau ngươi lại đến a, Tôn Bá Như cũng đang cười lạnh. Tiểu Yếp Như hoa nàng giờ phút này lại hàn ý tràn đầy. Nàng tại truyền âm, đáng tiếc, lần này ngươi là thúc ngựa cũng đuổi không kịp ta chờ. Mà lại ngươi cũng không còn cơ hội có thể đuổi kịp chúng ta, ngươi cho rằng lần này đắc tội. Chúng ta bốn môn một tông, lại đắc tội các đại siêu cấp thế lực ngươi, còn có thể hoặc là cách khai thiên bảo thần chiêu sao? Ngây thơ, Vương Đông nghe được hai người đắc ý ương ngạnh thanh âm không chút nào cũng không để ý. Không có quan hệ, ngã một lần khôn hơn một chút nha, ta cũng không mất mát gì a, đã như vậy, vậy ta cũng có thể buông tay buông chân, xin lỗi. Lần này tông sư chi vương nhất định nếu là ta, mà các ngươi bọn gia hỏa này, đều muốn cho các ngươi làm ra sự tình trả giá đắt tiếp nhận ta nộ hỏa chế tài a. Vương Đông lần này là trực tiếp phát động công kích, không phải linh lực thúc dục thần thông, mà là phong thủy huyền thuật thúc dục diệu pháp. Bằng không mà nói Vương Đông này như ý cửu trọng tu vi căn bản không có khả năng cùng đối phương đại năng nhất trọng thiên đối kháng, không biết tự lượng sức mình. Phục Nhất Long cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ta liền đem ngươi đánh tan ở chỗ này đi. Bát quái quy giáp, âm dương thái cực, Vương Đông mi tâm thiên nhãn bảo phát ra đáng sợ mông lung quang mang. Một thanh tử sắc long kiếm liền chém ra ngoài, phía trên lạc ấn tam trọng thế giới hư ảnh. Từng tòa cung điện huy hoàng vô cùng, hắn đã đem bản thân phong thủy huyền thuật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế trình độ, lóe lên một cái liền đã đi tới Phục Nhất Long trước mắt. Không biết ta bát quái quy giáp am hiểu nhất phòng ngự sao? Phục Nhất Long cả công lẫn thủ, bát quái quy giáp ngăn tại trước mặt, âm dương thái cực hóa thành vòng ánh sáng, cắt chém Vương Đông. Lúc này Tôn Bá Như cũng xuất thủ, 10 ngón tay đồng thời bắn ra đáng sợ quang mang, đồng thời quét sạch Vương Đông. Hai người hợp lực hạ tử thủ, muốn triệt để đánh nát Vương Đông phong thủy chi đạo, đặc sắc tuyệt luân phong thủy quyết đấu. Huyền thuật tranh phong, thật là rất khó nhìn thấy a, mà lại là hai vị đại tông sư hợp lực bóp chết một vị phong thủy mặt. Trời! Mặc dù có chút mặt dày vô sỉ không muốn mặt, nhưng thật mở ra lối riêng, để cho người ta hai mắt tỏa sáng a, thật nhiều người đều hưng phấn lên. Ở nơi đó hô hào cố lên, Vương Đông bên này càng lớn tiếng chửi rủa, giận dữ mắng mỏ đối phương mặt dày vô sỉ, mà đối địch Vương Đông lập tức bác bỏ, song phương mở ra nước bọt chiến. Nữ quan Uyển Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, còn quá trẻ, nhiệt huyết khí thịnh, lần này thật là muốn ăn đau khổ lớn. Ý nghĩ của nàng vừa mới từ não hải bên trong đụng tới liền ngây dại, ngay cả nàng loại này thường thấy cảnh tượng hoành tráng người đều trợn mắt hốc mồm, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Nguyên thạch khu vực bên trong Vương Đông toàn thân phát sáng, chống ra một cái phong thủy thiên địa. Vô luận là tham thiên chỉ lực lượng vẫn là cái kia âm dương thái cực vòng ánh sáng đều bị chặn. Không có vào trong đó giống như hãm vũng lầy. Tốc độ quá chậm, mà lúc này cái kia lực phòng ngự kinh người bát quái quy giáp lại bị chui này từ. Sắc long kiếm nhẹ nhõm mở ra, như là dao nóng cắt lạnh dầu nhẹ nhàng thoải mái đối mặt trẻ dọc xuống tới bảo kiếm. Phục Nhất Long nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Hắn còn lớn tiếng hơn la hét, nhưng lại căn bản ngăn không được. Chém xuống một kiếm đến, hắn một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Phong thủy chi lực bị trọng thương, Vương Đông, ngươi muốn chết. Phục Nhất Long đại năng cảnh giới lực lượng bạo phát ra, như là sóng to sóng dữ, hướng phía Vương Đông hạ tử thủ. Ta muốn giết ngươi, giết hắn. Ngươi hỏi qua lão tử sao? Vương Thiên Cương người đầu tiên xuất thủ, một bàn tay liền quạt ra ngoài, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Phục Nhất Long liền bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Vương Đông Long kiếm nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn, vô luận là thái cực đồ hay là cột sáng toàn bộ đều bị chém đứt, đồng thời một đâm mà đi, đã đến Tôn Bá Như trước mặt, đây không có khả năng, cho ta ngăn trở. Tôn Bá Như cũng là hãi nhiên biến sắc, theo bản năng liền đem một thân lực lượng bạo phát ra, không đơn thuần là phong thủy tu vi, ngay cả vũ lực cũng bạo phát ra, hướng phía Vương Đông xuất kích, nghiền nát thiên địa, lớn mật cũng dám trái với thịnh hội quy củ. Ngươi phải bị tội gì? Lần này căn bản không cần Vương Thiên Cương xuất kích, nữ quan Uyển Nhi đã xuất thủ. Một con trắng noãn tinh tế tỉ mỉ quang ảnh đại thủ nhẹ nhàng san bằng tất cả lực lượng. Hiện trường liền đem Tôn Bá Như cho trấn áp, đây hết thảy biến hóa đều chỉ tại trong chớp mắt. Nhìn như không ai bì nổi Tôn Bá Như cùng Phục Nhất Long đã không hề nghi ngờ thảm bại. Tại phong thủy quyết đấu bên trong căn bản không phải là đối thủ của Vương Đông, mà lại bởi vì thẹn quá hóa giận vận dụng vũ lực muốn giết người, phá hủy thịnh hội quy củ, trực tiếp bị đá ra thịnh hội, đã mất đi tiếp tục tranh đấu cơ hội, cái này đại giới thật sự là quá thảm trọng. Liền xem như Phục gia cùng Tôn gia cũng căn bản không thể tiếp nhận. Bọn hắn còn ngóng trông tại một lần trên đại hội có thể cắt ra bó lớn đồ tốt, bổ sung đoạn thời gian gần nhất hao tổn đâu. Không nghĩ tới liền rơi vào như thế một cái tình cảnh. Bọn hắn đều đem Vương Đông cho hận đến tận xương tủy. Thù mới hận cũ quả thực là dốc hết tam giang thủy đều khó mà rửa sạch sạch sẽ. Ta nhìn hai người, các người cũng rất khó lại có xuất sắc biểu diễn. Không bằng liền để ta đến kết thúc nỗi thống khổ của các ngươi đi. Vương Đông hướng phía hai vị kia còn tại đau khổ trèo chống đỉnh tiêm tông sư nói. Hai người bọn họ đều là đến từ bốn môn một tông linh sư. Vương Đông đương nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Ra tay chính là hung ác, đáng sợ long văn tử khí một quyền, liền để chính bọn hắn rời đi nơi đây. Thôi đi, vốn còn muốn hào hào đang đánh cược trên đá phân một cái thắng bại đâu. Không nghĩ tới vậy mà đùa bỡn loại này âm mưu quỷ kế. Thật là khiến người ta tốt thất vọng. Vương Đông nhìn Cô Tinh Bắc đấu cùng Hoàng Kim Quan Tiên một chút, hai người các ngươi cũng không tệ lắm, có chút bản sự, cũng đúng lúc để bản công tử đem các ngươi dẫm tại dưới chân hào hào hưởng thụ. Cô Tinh Bắc đấu cùng Hoàng Kim Quan Tiên đều mang phẫn nộ, đối phương Đông khẩu xuất cuồng ngôn cảm thấy rất không vui. Dù sao khối thứ 6 nguyên thạch thất thủ Vương Đông nhìn như đã không có tư cách lại cùng bọn hắn so sánh, hơn thua khối thứ 7 nguyên thạch, chỉ còn lại có 3 người ở giữa cạnh tranh, có thể đối quyết kịch liệt cùng đặc sắc trình độ lại tại tầng tầng kéo lên. Không hề nghi ngờ, 3 người này đều là đại tông sư bên trong người nổi bật. Siêu quần bạt tụy lần này Cô Tinh Bắc đấu cùng Hoàng Kim Quan Tiên đều phát huy rất ổn định. Phân biệt cắt ra một viên viên mãn cấp bậc tôn giả đại ấn, cùng một gốc ngàn vạn năm dược linh tiểu dược vương. Đã có dược vương nửa phần thần vận, nhìn qua Vương Đông hoàn toàn chính xác không có khả năng thành công, mà lại Vương Đông lần này trực tiếp kháng đi lên một tòa núi nhỏ bao to lớn nguyên thạch, càng làm cho năm vị lão bài đại tông sư vì đó khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Dù sao không phải khổ người, càng lớn bên trong ẩn chứa đồ vật lại càng tốt. Liền ngay cả dưới đài những người kia đều cười vang một mảnh, cho rằng Vương Đông là cấp nhãn, cho nên ra hôn chiêu. Bất quá Vương Đông cũng không để ý bọn hắn, chỉ là hung hăng tự mình cát, Rất nhanh có sáng mắt mù quang mang tăng vọt, đảo mắt tràn ngập toàn bộ Đổ Phường. Có vương chi đạo uẩn tán phát ra, là cùng vương giả có liên quan đồ vật sao? Có người thay đổi một bộ sắc mặt, cái này Vương Đông đến cùng làm sao học a? Vậy mà cắt ra cùng vương giả có liên quan bảo vật, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?